Siêu cấp phú nhị đại, chương 1575, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba không lo lắng cho gia tộc Slanka, ba lo lắng cho con cờ Đức liếc nhìn ngài Mỹ. Ba lo lắng, con sẽ bị lún sâu vào, ngài Mỹ giật mình cười. Nếu một người đàn ông như vậy trở thành con rể của ba, chẳng phải là chuyện tốt sao? Em mờ con rể, vậy thì cũng phải cờ Đức nói nhỏ, ở trong văn hóa nước ngoài, cái gì không phải là tình yêu? Không ai quan tâm, nếu nhìn cho đúng, e rằng ngay cả con cái lưu lạc cũng không có kết hôn. Nhưng là một thành viên của một gia đình lớn, những điều này rất quan trọng. Trước đây, ngài Mỹ đã lợi dụng sự hiểu lầm có con với Giang Ninh để đối phó với Đạo Sâm, nhưng Cơ Đức cảm thấy hơi bất lực, và ông ta không muốn làm điều đó một lần nữa. Ngay cả khi nó là sự thật, giữ khoảng cách, ngài Mỹ, hãy nhớ những gì ba đã nói. Vâng, con biết. Ngài Mỹ thản nhiên nói, được rồi, không nói chuyện này nữa, hôm nay con phải đến nhà họ Lâm. Mặc dù không có mối quan hệ hợp tác thực chất nào, nhưng bề ngoài thì vẫn phải thực hiện. Ba có đi cùng con không? Khi gia chủ Cơ Đức đến đó, nó trông giống một cách tự nhiên hơn. Được rồi, ba đi cùng con, ba muốn xem nhà họ Lâm có gì đặc biệt. Ông ta chưa từng tiếp xúc với người của nhà họ Lâm, ngoại trừ Giang Ninh trông rất kinh tởm. Nếu người của nhà họ Lâm khác có điều gì đặc biệt, ông ta không ngại có sự hợp tác thực sự với nhà họ Lâm. Xét cho cùng, dòng họ Slanka hiện tại chỉ là một nhánh trong thành phố cờ bạc, và gia tộc đã cố gắng lấy lại nó trong nhiều năm. Nếu có một cộng sự đắc lực, chắc chắn sẽ giúp ngài Mỹ có thể kiểm soát được dòng họ Slanka trong tương lai. Tất cả những gì ông ta muốn làm là mở đường cho ngài Mỹ. Ngài Mỹ hạ lệnh xuống. Lập tức cho người chuẩn bị xe và đi đến chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Lâm để kiểm tra. Cô ta không báo cho nhà họ Lâm trước và không muốn ai biết hành trình của mình. Trong thành phố cờ bạc này, có rất nhiều người muốn mạng sống của cô ta. Chiếc Rolls Royce màu đen chậm rãi lái ra từ trang viên của dòng họ Slanka, dưới lớp kính đen của xe, không thể nhìn thấy ai đang ngồi bên trong. Chiếc xe rời đi, ngay sau đó đã bị người ta quan sát. Chiếc xe đã đậu trên phố hơn 10 ngày bỗng nhiên nổ máy và chậm rãi theo sau. Một lúc sau, cánh cửa trang viên của dòng họ Slanka lại mở ra. Một chiếc xe thể thao màu đỏ rực lửa phi nước đại chạy ra. Cơ Đức ngồi trong xe, hai tay nắm chặt tay cầm, không khỏi hét lên. Chậm lại, ba già rồi không chịu nổi loại ca một trên thích này. À, ngài Mỹ không để ý đến Cơ Đức la mắng, dù sao khi còn bé cô ta đã làm rất nhiều chuyện. Những chuyện khiến Cơ Đức hét lên, bây giờ chỉ là lấy lại niềm vui thời thơ ấu. Hai người đi về phía nhà họ Lâm, đồng thời, chiếc Rolls Royce đi sớm đã đi ngược chiều. Bùm bùm, phía sau, một chiếc xe xuất hiện, phi nước đại, nhanh chóng lao tới bên cạnh Rolls Royce, mở cửa sổ xe, một cái mõm lỗ đen lập tức lộ ra, nhắm ngay vị trí ghế chính hàng sau. Đừng, cách chương.